con đường tu luyện, lực ý chí có khi còn trọng yếu hơn cả thiên phú. Thiên phú của Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đã tiếp cận với thiên tài cấp bậc sử thi, hơn nữa lực ý chí vượt xa thường nhân nhiều lần, cho nên hai người này chính là nhân tuyển tốt nhất. Hai người này cách thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn một đoạn chênh lệch, hẳn là không xông qua được tầng thứ 6 rồi, hiện giờ phải xem hai người bọn họ ai có thể kiên trì được lâu hơn. Ở đây có rất nhiều cường giả thế hệ trước đều xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, biết rõ bên trong thập phần biến thái, người bình thường có thể kiên trì một phút đồng hồ cũng đã là kỳ tích, có thể ở bên trong kiên trì 5 ngày 5 đêm, đây quả thực là khủng bố. Rất nhiều người đều cảm thấy tràn đầy chờ mong với hai người kia. Lại qua 2 ngày, trên bia đá trăm trượng kia rốt cục lại có một mặt vô lượng cổ kính mờ xuống, có người xông cửa thất bại. Giữ vững được 7 ngày 6 đêm, thể lực Thích Dạ Lai rốt cục không chống đỡ nổi nữa, trọng thương bại lui trở về. Ta lại thất bại. Làn da trên người Thích Dạ Lai cũng kết lên một tầng vết máu dày đặc, quần áo cũng bị bùn máu hoàn toàn bao trùm, trên khuôn mặt tuấn dật cũng hoàn toàn bị bao trùm, chỉ có đôi mắt kia vẫn còn nháy động, nói rõ hắn vẫn là một người sống. Hắn tay cầm lấy kiếm, từng bước một đi ra, cố gắng khiến bước tiến của mình trở nên kiên định, nhưng lại không che giấu được vẻ mỏi mệt vô tận kia. Bành! Lúc ra khỏi vô lượng tháp, nhìn thấy ánh mắt trời đầu tiên, hắn liền ngã trên mặt đất, cũng không phải chóng mặt hôn mê, mà là đã ngủ say. 7 ngày 6 đến không được nghỉ ngơi chút nào, thần kinh tùy thời đều ở vào trạng thái căng cứng, khi đã đến được nơi an toàn liền rốt cuộc không cách nào kiên trì được nữa, lập tức lâm vào ngủ say.